Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 40. Thay thế bổ sung ý nghĩ. Cứ việc ở vòng thứ nhất thời điểm tranh tài, Seido cao trung các tuyển thủ xuất hiện đủ loại vấn đề, đội bóng mới còn có rất nhiều chỗ không đủ cần cải cách, nhưng này vẫn như cũ không thể ngăn cản mọi người hảo tâm tình thế giới nguyên tắc vốn như thế. Nơi nào thật sự có thập toàn thập mỹ đội bóng tồn tại? Nếu như thật sự có như vậy đội bóng, cũng sẽ không dùng thi đấu. Trực tiếp đem Cosian quán quân cúp ban đối phương là tốt rồi, nhiều đơn giản. Vấn đề cuối cùng đều sẽ từng cái giải quyết. Các tuyển thủ muốn làm chính là tích cực chuẩn bị cuộc kế tiếp thi đấu trước lúc này. Vừa chiến thắng Đông Tokyo Vương giả tiểu các bạn bè, miễn không được muốn hưng phấn mấy ngày. Tuy nói trước Seido cao trung đã bắt toàn quốc bá chủ, nhưng này dù sao cũng là lấy năm thứ ba các học trưởng làm chủ thể đội ngũ. Cũng không phải bọn họ này một đời, hiện tại là bọn họ thời đại. Bọn họ đem kéo dài trước Seido cao trung huy hoàng, lấy đạt thành liên bá vì là mục tiêu, tiếp tục cố gắng xuống Mezono cùng Kominato Haruichi đi làm vung chày luyện tập, một lúc đi cường hóa một hồi sức mạnh chứ. Miyuki thì lại chủ động cùng Kuramochi nói rằng, tốt, hưng phấn quy hưng phấn, nên làm luyện tập hay là muốn làm Seido cao trung chủ lực cùng thay thế bổ sung. Trong lúc đó thực lực chênh lệch tuy rằng khá lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua, liền ngay cả Kuramochi cũng không dám quá mức bất cẩn, không riêng là chủ lực. Thay thế bổ sung cũng nhiệt tình 10 phần, nhìn các đồng đội tích cực hướng lên trên cảnh tượng. Bên trong góc, một bóng người ánh mắt cô đơn nhìn tất cả những thứ này, Watanabe. Làm sao rồi? Cô đơn thiếu niên bên người, một người dáng dấp phổ thông thiếu niên hỏi hắn gọi Kudo. Seido cao trung năm thứ hai tuyển thủ, Kudo. Ta thường thường muốn lấy chúng ta hiện tại trạng thái lưu lại nơi này chi đội bóng bên trong, thật sự được không? Cái gì? Kudo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình bạn tốt Watanabe, cười khổ một tiếng đứng lên. Những người khác đều đi huấn luyện, chỉ có bọn họ chuẩn bị rửa mặt ngủ, thực sự là không tên trào phúng a. Seido cao trung đội 1 có đầy đủ 20 cái tiêu chuẩn. Đội 2 đồng dạng có đầy đủ 20 cái tiêu chuẩn ở năm thứ 3 các học trường xuất ngũ sau khi. Thân là năm thứ 2 học trường, nếu như không có chen vào này 40 người danh sách lớn, như vậy hầu như có thể nói khẳng định, coi như đợi được tốt nghiệp, bọn họ cũng rất khó ăn mặc Seido cao trung bóng chày đội phục đại biểu trường học tham gia thi đấu chờ đến sang năm mùa xuân. Còn có càng nhiều có thiên phú tân sinh đi vào cái kia 40 người tiêu chuẩn chỉ khả năng đi xuống đá, căn bản là không thể lên trên nữa, bù không có cơ hội. Người tổng muốn học đối mặt hiện thực, làm đã không có cơ hội lại ăn mặc Seido cao trung bóng chày đội phục đại biểu trường học tham gia thời điểm tranh tài, bọn họ không thể không đối mặt học lên coi như. Thông thường huấn luyện còn ở làm, nhưng bọn họ đã không thể như những người khác như vậy, đem hết thảy tinh lực đều đặt ở bóng chày lên, tìm một cơ hội cùng Miyuki nói một chút đi. Watanabe nói rằng ngày thứ hai, trường học như thường lệ khai giảng. Watanabe, Kudo bọn họ cố ý đến Miyuki Kuramochi lớp học của bọn họ, hai người chính đang giao lưu đội bóng kiến thiết. Sawamura cảm mạo, có người nói muốn nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể khôi phục huấn luyện, cái tên này cũng quá không có cốt khí, chỉ là cảm mạo. Kuramochi khẩu khí có chút bất mãn, bản thân của hắn so với mọi người chúng ta đều muốn sốt ruột đi, vì cùng Amei thi đấu. Hắn nhưng là chuẩn bị rất lâu, quên đi, không nói cái kia xui xẻo tiểu tử, có điều hắn sau khi bị cảm. Đối với Furuya Satoru cùng Kawakami tới nói, đúng là cơ hội tốt, nghe nói ngày hôm qua hai người liền huấn luyện đến rất muộn, thứ bảy cùng chủ nhật là liên kết, coi như Sawamura hoàn toàn khôi phục, hai cuộc tranh tài cũng không thể toàn để hắn ném xong, càng không cần phải nói hắn hiện tại còn ở sinh bệnh bên trong, hai người cơ hội tới. Nếu như ở A sinh bệnh khoảng thời gian này, bọn họ gắng sức đuổi theo, cái kia trong đội ngũ Tân Vương bài tranh cướp không chừng lại muốn la Sawamura nói thế nào. Tiểu tử kia quật đến cùng lừa như thế, nói tuyệt đối sẽ không cho những người khác cơ hội. Miyuki nở nụ cười này vẫn đúng là phù hợp. Sawamura tính cách chính hắn sinh bệnh, trơ mắt nhìn cạnh tranh đối thủ cướp giật nguyên bản chúc với vị trí của chính mình, trong lòng có thể chịu phục mới là lạ. Ngay ở hai người thảo luận thời điểm, bên cạnh tiểu đội trưởng lại đây, nói rằng Miyuki bạn học tốt nghiệp lữ hành phân tổ đã đi ra, chúng ta đem bóng chày đội tất cả mọi người đều phân ở một cái tổ bên trong, hi ha. Cái kia không phải cùng ký túc xá như thế, Kuramochi. Đừng nói như vậy, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ai để cho các ngươi bóng chày đội người mỗi một người đều không tìm được người đâu. Kuramochi, tại sao gọi ta thời điểm liền trực tiếp kêu tên? Miyuki Kazuya ở một bên cười nói, chúng ta thì thôi, tốt nghiệp lữ hành thời điểm theo chúng ta thi đấu thời gian xung đột, chúng ta liền không đi thi đấu, chúng ta có thể chưa từng có dự định qua muốn thua, đẹp đẽ tiểu đội trưởng đại nhân. Nhăn chính mình đẹp đẽ lông mày, thật đáng tiếc, đây chính là các ngươi hiếm thấy cùng những bạn học khác ở chung cơ hội, không có cách nào. Vậy đại khái chính là thân bất do kỷ, ai bảo chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân, xây đô cao trung đây, đúng không, Watanabe? Miyuki cười, liếc mắt nhìn Watanabe. Watanabe trên mặt vẻ mặt có chút lúng túng. Có điều hắn vẫn là phụ họa gật gù, không sai. Mặc kệ trong lòng hắn có ra sao ý nghĩ, đối với đội bóng có thể xưng bá toàn quốc, năm thứ ba các học trưởng có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện, hắn vẫn là rất vui vẻ. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Miyuki hỏi. Watanabe lắc đầu, cảm giác hiện tại không phải nói chuyện này thời cơ, không có gì. Sau này hãy nói đi, Watanabe rời đi. Miyuki nhưng cau mày cố ý từ những khác lớp chạy tới. Sau đó cũng không nói gì liền đi, coi như Miyuki không muốn suy nghĩ nhiều. Có thể này lại làm sao có khả năng. Buổi tối, sân bóng chày trên cầu trường hai người chính đang chạy bộ. Một cái là Kawakami, một cái khác là Furuya Satoru. Trong thời gian ngắn bên trong, đem Sawamura Aizun từ Seido cao trung A picture vị trí rệ hạ xuống là phi thường khó khăn. Hai người ngược lại cũng không hy vọng xa vời có thể cao trung bóng chày chỉ dựa vào Sawamura Aizun. Chính mình là không có cách nào một đường chống được đề. Này liền cần những người khác thay Seido cao trung ngoại trừ Sawamura ở ngoài. Còn có hai cái picture, giữa bọn họ cạnh tranh quan hệ không cần nói cũng biết, nguyên bản hai người cạnh tranh vẫn sẽ không rõ ràng như thế, nhưng không có cách nào. Ai bảo trước A picture sinh bệnh đây, hai người kia cạnh tranh quan hệ liền trực tiếp đặt tới ở bề ngoài, ai có thể trở thành là thay thế bổ sung A, dĩ nhiên là sẽ thu được càng nhiều lên sân cơ hội. Liền như vậy, hai người không ai nhường ai lại còn tranh đấu sân bóng, dẫn tới đập lớn trên bậc thang. Miyuki Kazuya cười ha ha nhìn huấn luyện hai người. Ở bên cạnh hắn, Sawamura Aizun dẫn theo một cái to lớn khẩu trang. Hắn đến bệnh không phải phổ thông cảm mạo, mà là lưu cảm, nói trắng ra sẽ truyền nhiễm vì không cho những người khác thêm phiền phức. Sawamura Aizun mặc kệ đi tới chỗ nào đều mang theo một cái to lớn khẩu trang. Mang theo khẩu trang, hắn liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, cũng không có cách nào. Hắn cũng không muốn đem mình cảm mạo truyền nhiễm cho hắn đội hữu. Hai người này miệng lớn cháo, đem Sawamura miệng cùng mũi đều ô lên, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài đầu, trong cặp mắt kia tràn ngập lửa giận, trơ mắt nhìn những người khác tranh cướp nguyên bản chúc với vị trí của chính mình. Sawamura Eizun không lên hỏa mới là lạ, người cũng đừng quá tức giận. Nắm chặt đem thân thể của chính mình điều dưỡng trở về mới là quan trọng nhất, không cần lo lắng. Cho ta, vừa không có bị sốt, chỉ là cảm vặt, Sawamura không phản đối nói rằng, thời điểm tranh tài ta sẽ không cản trở, bởi vì mang khẩu trang nói chuyện. Tiếng nói của hắn nghe tới ong ong, có một fan đặc biệt tư vị Miyuki ha ha một nhạc. Không nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng Sawamura Eizun là có chừng mực liên quan với Ugumori. Sawamura lắc đầu một cái. Bọn họ trước ở mùa hè thời điểm là Đông Tokyo 16 mạnh. Nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ cấp bậc kia, cụ thể nơi nào vấn đề ta cũng không nói lên được. Có điều cái kia chi đội bóng phi thường quái lạ. Cẩn thận chút đều là không sai. Miyuki gật gù, cái gọi là cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Cao trung bóng chày có thể không còn đường quay đầu đi nếu như không cẩn thận thật sự lật thuyền. Trong mương, bọn họ có thể không có chỗ đi khóc, tất yếu cố gắng điều tra một phen đây, ngay ở hai người thời. Gian nói chuyện, Sasa Watanabe đi tới, bước chân của hắn phi thường bằng phẳng. Không nhanh không chậm. Trong tay ôm một tờ ôn tập tư liệu, Miyuki hơi nhướng mày cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.